Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc BK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Thẩm Diên Phi ôm cô đi thẳng lên lầu, đá tung cửa phòng tắm của phòng ngủ chính. Trước khi bước vào, anh đặt cô xuống, quần áo vốn đã mỏng manh, anh vừa nhấc tay lên đã không còn bao nhiêu, lộ ra mảng da trắng nõn. Nước từ trong vòi sen tuôn ra ào ạt. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh vẫn còn chưa cởi ra, nhanh chóng bị nước làm ướt sũng, bám vào làn da đang nhấp nhô. Mái tóc dài của cô ướt sũng, được anh gạt ra sau chiếc cổ trắng như sứ của cô. Giữa tiếng nước chảy, anh áp sát vào vành tai cô, cắn vành tai đỏ bừng. Tệ tệ, cho dù anh biết rất rõ, nhưng nó vẫn rất đau. Em đoán thử xem. Giọng nói của anh dồn dập chạm vào màng nhĩ cô. Lúc đó tâm trạng của anh như thế nào? Anh dùng lòng bàn tay ướt át đỡ lấy cô hưởng thụ, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dốc, tựa hồ là thỏa mãn, lại giống như dục vọng vô độ này không thể thỏa mãn. Em dỗ anh như thế nào, bù đắp thế nào đây? Nỗi đau, sự ghen tuông, những nhu cầu và những ham muốn mãi mãi không được thỏa mãn. Đây chính là anh. Anh đã không còn thuốc chữa. Nước chảy khắp người anh, những vệt nước cũ liên tục bị thay thế. Khương Thời Niệm nghe anh nói thế cũng rất đau lòng, đã không chịu nổi nữa mà ôm chặt lấy anh trong làn nước. Dán chặt người lên quần áo ướt đẫm của anh, ngẩng đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Hôm nay Thẩm Diên Phi lại khó chung sống như vậy. Anh nắm tay cô dịu dàng đan xen các ngón tay, vuốt ve ngón trỏ và ngón giữa mảnh khảnh của cô. Khi cô đang nhắm mắt đờ đẫn thì hỏi: "Hôm qua trong điện thoại chơi có thoải mái không? Ông xã dạy dỗ có tốt không?" Trong nháy mắt, Khương Thời Niệm bị kéo trở về đêm qua. Cô nép mình trên ghế sofa trong phòng khách, nghe theo sự hướng dẫn nhẹ nhàng của anh, thăm dò chạm vào từng chút một. Sự bỡ ngỡ không giấu được sự căng thẳng. Cách anh có một chiếc điện thoại, nhưng gần như cô sắp phát điên mất hết lý trí. Cô đứng dưới vòi hoa sen, cô bị anh trêu đến nước mắt giàn giụa, nhưng anh nhất quyết không tiến bước. Khi cô run rẩy vén chiếc áo ướt sũng của anh lên, thì anh bất ngờ bế cô lên, kéo khăn tắm lót bên trên mặt bàn bồn rửa mặt, rồi đặt cô ngồi lên. Anh dang rộng hai cánh tay mình ra, giam giữ cô trong phạm vi vòng tay của mình. Cô ngẩng đầu lên, gần như dựa vào gương, chân dẫm lên thành bồn rửa mặt. Đáy mắt Thẩm Diên Phi u ám không một chút ánh sáng, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, vừa dỗ dành vừa đòi hỏi. "Em đã hứa qua điện thoại rồi, chúng ta làm thêm lần nữa để ông xã kiểm tra kết quả học tập được không?" Mặt của Khương Thời Niệm đỏ như bị nấu chín, nhưng lại không tránh trốn được, chỉ nhìn thẳng vào anh, giọng cô bức xúc lên án. "Thẩm Diên Phi, anh thật quá đáng. Em chỉ làm đại thôi, sao có thể so với anh được?" "Anh thừa nhận là anh quá đáng." Anh cúi người hôn cô, bờ môi cô đầy nước. "Em sẽ thỏa mãn anh chứ?" Nhiệt độ trong phòng tắm đã dâng cao, khắp nơi đều là bọt nước. Khương Thời Niệm ngã người về phía y, tay đang run rẩy, vết đỏ lan từ má đến cổ rồi lan ra toàn thân. Cô cắn môi, đỏ tươi ướt át. Ngay cả lúc lúng túng nhất cô cũng không nhắm mắt lại. Cô lại bắt gặp ánh mắt rực cháy của anh. Nhìn vào đáy mắt của anh, cô phát hiện ra dường như anh sắp không kiểm soát được, chằm chằm vào sự đột ngột không thể kiểm soát trong mắt anh, rồi lại nhìn yết hầu đang lên xuống và gân đang nhô ra ở cổ, cởi nó ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại không được, càng mệt mỏi lại càng không được, phản ứng không bằng trước đây, cô chỉ làm như vậy với một mình anh. Khương Thời Niệm khẽ nghẹn ngào, còn chưa kịp thở đã hoàn toàn bị lấp đầy. Đôi mắt đầy sương mù bỗng trở nên tan rã đi, giọng nói ngọt ngào trong cổ họng rốt cuộc mất đi khống chế. Anh bế bổng cô lên dựa vào bức tường mát lạnh phía sau. "Đài phun nước nhỏ của Tệ Tệ ở đâu rồi? Sao lại không thấy rồi?" "Ngoan, đừng khóc. Anh không bắt nạt em nữa. Đem nó ra để cho ông xã xem với." Trời sinh, giọng của Khương Thời Niệm đã rất hay. Rõ ràng, rành mạch, trang nghiêm lại hơi trầm, có sức xuyên thấu mạnh mẽ. Có thể nói cô là một trong những người dẫn chương trình xuất sắc nhất thế hệ trong ngành này. Cô luôn có thể làm chủ tại mọi sân khấu lớn, dễ dàng truyền tải nội dung của chương trình hay nhà đầu tư. Cũng vì thế mà có vô số đồng nghiệp ganh tị với cô. Vốn dĩ là một chất giọng trời ban, sau khi phá bỏ ranh giới, bỏ đi những trói buộc giống như được rót đầy mật ngọt, rắc vô số hạt đường lên khiến nó trở nên vô cùng ngọt ngào, xen lẫn vào đó là tông giọng trầm ấm đầy gợi cảm. Từng tiếng nấc cũng không ngăn được sự uyển chuyển, triền miên, tiếng khóc mang theo chút đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự vui thích của chủ nhân, giống như một chiếc móc câu mềm mại, câu vào sâu tận đáy lòng, khơi gợi niềm yêu thích của người nghe. Để anh từng bước một ép sát, dụ dỗ nguồn suối nhỏ độc nhất của anh. Anh nghiện cái cảm giác này mất thôi, từng bị dụ một lần ấy vậy mà kẻ chủ mưu còn chưa cảm thấy đủ. Chờ cho ý thức của cô bắt đầu mơ màng, cho là đã kết thúc nên ngoan ngoãn thả lỏng áp sát vào người anh. Cô lại được anh bế lên, lại vào ngủ chính, chìm vào trong chăn bông mềm mại. Đôi mắt đen của anh như một tia lửa muốn thiêu đốt người khác, từ từ ép xuống. Đầu óc của Khương Thời Niệm trống rỗng, cô nâng tay che đi ánh mắt đang đỏ rực đó. Anh luôn đối xử với cô như vậy, nhưng hôm nay lại đặc biệt kiên nhẫn, tỉ mỉ, một sự dịu dàng không thể cưỡng lại. Sau đó mọi ấn tượng của Khương Thời Niệm đều tan tành. Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, giọng nói của cô như bị anh nuốt chửng, cho đến khi tất cả sức lực và tinh thần đều cạn kiệt. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy đài phun nước nhỏ. Phòng ngủ chính không cách nào ngủ được. Ý thức của Khương Thời Niệm ngày càng mơ hồ. Sáng sớm, sau khi được anh bế xuống phòng dành cho khách ở dưới lầu, vừa chạm vào gối cô lập tức thiếp mắt. Một lời cũng chưa kịp nói, suy nghĩ cuối cùng may mắn còn sót lại là ngày mai cô được nghỉ. Cô chợt nghĩ chắc chắn là Thẩm Diên Phi biết ngày mai cô không phải đi làm nên mới làm chuyện quá kích như vậy mà không hề lo lắng. Lúc gần gũi đan xen chút chua xót là minh chứng tốt nhất cho chuyện đã từng xảy ra. Cho nên số lần đòi hỏi điên cuồng của anh không nhiều, cũng chỉ phát sinh trong những lúc như thế này. Giọng nói đó cứ cách mấy tháng quanh đi quẩn lại đều đâm vào anh. Rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt cô không quan tâm, nhưng anh lại rất để tâm. Ngoài những cảm xúc nặng trĩu mà anh phải gánh phải chăng anh cũng cảm thấy không đủ cảm giác an toàn? Chịu nhiều đau khổ, rong ruổi cô độc hết 10 năm, anh từng nhiều lần thấy cô thân mật với người khác. Dẫu cho vết thương có được chữa lành, nhưng nó vẫn luôn ở đó, vẫn âm ỉ mãi không dứt, khiến cho anh không cách nào yên tâm được. Trước thế giới bên ngoài, anh luôn đặt một bức tường không cách nào phá bỏ. Nhưng trên thực tế, khi đối mặt với cô lại không có bất kỳ một sự đề phòng nào cả. Nếu cô muốn làm anh bị thương thì việc đó quá mức dễ dàng. Trưa ngày hôm sau, lúc Khương Thời Niệm còn đang hơi mê man sắp tỉnh, suy nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Nếu lần này cô không nghiêm túc với Thẩm Diên Phi để cho anh biết sự nghiêm trọng của vấn đề, sau này chỉ cần có bất kỳ một biến động nào cũng đều sẽ ảnh hưởng tới anh. Những lời ngon ngọt không có tác dụng với anh. Nếu là tình huống đặc biệt thì phải suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Khương Thời Niệm mở mắt, vô thức di chuyển hai chân, thân thể đau nhức khiến cô rên lên một tiếng, cảm nhận rõ từng cơn đau dâm gian trên khắp người mình, còn có động tác ôm chặt lấy cô của người đàn ông phía sau mình. Cô hơi hơi tỉnh thì anh đã tỉnh giấc. Lúc này anh đang muốn kéo cô lại để cô trở thành người đối mặt với anh. Khương Thời Niệm cắn môi để không phát ra tiếng, kiên quyết không phối hợp với anh. Cô muốn duy trì tư thế ban đầu, cứ chịu đựng như thế này mãi thật sự không ổn. Cô quyết định nhích ra ngoài cách anh một khoảng. Anh siết chặt eo cô, không dùng sức kéo cô lại mà xích lại gần ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Hơi thở của anh làm ra cô ngứa ngáy, tim cũng ngứa ngáy, không thoải mái. Thẩm Diên Phi siết chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói trầm thấp, nhưng khi lời vừa nói lại tương phản rất khó nghe. Tối qua không phải rất phấn khích sao? Đại phun nước nhỏ cứ phun nước không ngừng, hãy để học trưởng lại. Vừa nghe thế, Khương Thời Niệm như muốn điên lên, tai cô đỏ ngầu, nghĩ phải quay lại để ngăn anh tiếp tục nói mấy lời như vậy. Lúc cô bịt miệng anh thì bắt gặp đôi mắt như đang cười của anh. Bây giờ cô mới kịp phản ứng là anh đang cố tình làm vậy. Vợ mình quay lưng đi, rõ ràng là không muốn để ý đến mình. Chỉ bằng một câu nói anh đã khiến cô quay người lại. Khương Thời Niệm khởi đầu không được tốt lắm, nên cô liếm khóe miệng có chút đau của mình. Có lẽ nó bị rách rồi. Cái con người này chỉ hôn thôi mà cũng quá đáng như vậy. Khương Thời Niệm muốn rút lui, mới ôm như thế đã không còn khí thế. Cánh tay cô bị Thẩm Diên Phi giữ chặt, hơi thở của anh gần như bao trùm lấy cô. Chiếc giường chỉ lớn như vậy, nhưng lại không có đường lui. Ánh mắt cô nhìn sang chỗ khác không nhìn anh nữa, giọng nói còn khàn khàn, đặt tay lên vai anh, khóe mắt nhìn thấy một dấu răng còn mới, do mình để lại không khỏi run lên, vội vàng đổi sang chỗ khác. Nếu như chỗ khác không có vết tích gì, thì tiếp tục đẩy ra. Anh đã quá kích động rồi. Cô nghi ngờ mình khi bước xuống giường sẽ có chút khó khăn, ủ rũ nói. Anh đừng cho rằng, lần này em sẽ dỗ ngọt anh. Anh tự nghĩ đi, những chuyện hôm qua có chuyện gì đáng để anh kích động như vậy? Em nhớ anh nhiều như thế nào, cần phải hỏi hay sao? Có lẽ lúc đó anh không nghe ra là em đang nói đùa, chỉ là đồng nghiệp hợp tác với nhau, không đáng để anh phải ghen. Vậy giọng nói đó càng không cần nói đến, khoảnh khắc mà anh nghe thấy thì không nên bị dao động. Nếu lúc đó anh xảy ra chuyện... Nhắc đến giả thuyết này, Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nói. Cả đời này của em cũng chỉ có một người chồng là anh. Làm sao cô còn có thể tìm được người khác, người có thể so sánh được với anh? Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, mới ngước mắt nghiêm túc nhìn anh. Kết quả là anh bị những chuyện này ảnh hưởng, em không chấp nhận được. Em... Thẩm Diên Phi vuốt khóe mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy của cô. Em làm sao? Khương Thời Niệm tự cổ vũ mình, nói một cách chính trực. Em đang giận đó. Thẩm Diên Phi gật đầu đồng ý. Là lỗi của anh, tệ tệ nên giận. Sẽ không dễ dàng hết giận vậy đâu. Và anh giận đương nhiên sẽ không dễ dàng hết được. Nhân lúc cô đang giận, anh bất ngờ ôm cô vào lòng, đè cánh tay đang muốn chống cự của cô xuống, vùi đầu vào trong cổ cô. Là anh sai, hôm qua không biết chừng mực, em muốn phạt anh như thế nào? Khương Thể Niệm còn chưa tiến hành đến cấp độ này, suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi trước câu hỏi khó của ông chủ Thẩm rồi. Môi anh rất nóng, nhẹ nhàng cọ vào cổ cô, khiến khí huyết người ta không ổn định. Cô muốn giữ nguyên tắc của mình, nên đành phải tránh đi, đặt tay mình lên gáy anh, sắc mặt bình thường nói. Ít nhất phải để anh ăn chay trước đi. Bên tai chuyển đến một tiếng cười khàn khàn, Thẩm Diên Phi nhéo nhẹ hai má của cô, biết mà vẫn hỏi. Vậy món gì là món mặn? Khương Thời Niệm hít một hơi thật sâu nhướng mày, không chịu yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ em nằm đây đi không nổi, không phải là do ông chủ Thẩm ăn mặn quá mức rồi sao? Bây giờ chỉ có thể đợi khi nào tâm tình em tốt hơn, lúc đó sẽ suy nghĩ đến chuyện gỡ bỏ lệnh cấm. Trong mắt Thẩm Diên Phi hiện lên nụ cười, những ám ảnh tối qua tạm thời tiêu tan. Cô càng nghiêm khắc trừng phạt anh để anh biết là cô đang quan tâm, yêu mình sâu đậm hơn. Anh nhẹ một tiếng rồi đính chính lại cho cô. Được, em muốn làm gì anh cũng được. Nhưng câu trước có chỗ không đúng. Em đã dỗ ngọt anh xong rồi, không cần phải dỗ nữa. Bây giờ là lúc anh muốn dỗ dành em. Khương Thời Niệm muốn dè dặt bày tỏ rằng cô sẽ không mở quyền hạn vào lúc này. Nhưng Thẩm Diên Phi không đợi thảo luận đã đứng dậy, cũng không thèm mặc quần áo vào, chỉ duỗi tay bế cô xuống giường đi thẳng lên lầu, quay trở lại phòng tắm của phòng ngủ chính. Ký ức tối hôm qua không ngừng ùa về, cơ thể cô ngay lập tức có phản ứng, khẩn trương ôm chặt lấy anh. Đoán được cô đang nghĩ gì, anh cúi người hôn lên giữa lông mày cô. Đừng sợ, tệ tệ không đi nổi nữa, vậy chúng ta ôm nhau đi rửa mặt vậy. Bồn rửa mặt được trải hai lớp đệm, ở vị trí giống như ngày hôm qua. Khương Thời Niệm ngồi trên đó, bàn chải điện được nhét sang một bên, đôi má trắng sứ của cô phồng lên, không biết phải nói gì nữa. Thẩm Diên Phi gấp chiếc khăn mặt còn ướt và hơi ấm, chậm rãi lau mặt cho cô, từ chân tóc đến cằm, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Khi anh lau cổ cho cô, hơi đẩy đẩy cằm cô lên, đường cong trên gương mặt được kéo dài ra. Thẩm Diên Phi cầm thau rửa mặt đi tới gần cô, giúp cô lau qua, rồi chậm rãi hôn lên, tận cho đến khi Khương Thời Niệm bắt đầu ngồi không yên. Cuối cùng đã thanh tỉnh lại mà đẩy anh ra. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Thẩm Diên Phi, anh có biết tự giác không đó? Em vẫn chưa tha thứ cho anh mà. Cái này đâu tính là đang ăn mặn. Anh nhìn cô chăm chú, đôi môi cong lên. Hay là tuệ tuệ đã phạt anh nặng hơn? Đúng thực là nặng hơn rồi. Khương Thời Niệm nói một cách dứt khoát. Các hành vi bên lề cũng bị cấm. Thẩm Diên Phi không cam lòng, mở ngăn kéo trong phòng tắm, lấy chính xác miếng mặt nạ mà cô hay dùng xé ra, đắp lên mặt để đánh lạc hướng cô, kẻo cô mở miệng, nói tiếp nữa, đến chạm vào cô cũng không cho. Đợi đắp xong rồi, Thẩm Diên Phi ôm Khương Thời Niệm xuống, để cô ở trước gương, anh đứng sau lưng cô, chênh lệch chiều cao rõ ràng, đôi mắt anh hơi cụp xuống, những ngón tay mảnh khảnh của anh vén mái tóc dài của cô, rồi dùng dây buộc tóc buộc kiểu đuôi ngựa cho cô như thời còn cấp 3. Khương Thời Niệm không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào gương. Dù sao có một chiếc mặt nạ chặn lại, anh cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của mình. Ánh mắt của cô nhìn theo tay anh đang luồn vào tóc mình, nhưng lại bị gương mặt anh mê hoặc nhìn sang. Đường nét trên gương mặt của người đàn ông dưới ánh đèn phòng tắm sắc sảo góc cạnh, lông mày đen như mực, làm cô nhớ lại bộ dáng trên thương trường của anh. Bây giờ 10 ngón tay này không chút phiền hà nâng niu từng lọn tóc của cô. Trái tim của Khương Thời Niệm đập liên hồi, nhẹ nhàng phản đối. Anh xem em bao nhiêu tuổi? Ngược lại, anh muốn xem em là em bé, làm chuyện gì cũng cần người chăm sóc. Nhưng mà không còn cách nào khác, chỉ thì phải đợi đến thành niên. Thẩm Diên Phi nhướng mi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn anh. Anh nhếch môi gáy sát vào tai cô. Sau khi để lại vết tích mới hỏi ngược lại. Nếu không thì giống cẩm thú quá, đúng không? Khương Thời Niệm đỏ mặt. Ông chủ Thẩm đúng là đã dày công tôi luyện, cho dù mọi thứ đều cấm anh thì chỉ cần nói vài câu là có thể chọc cô cười vui vẻ. Đúng một lúc, tình trạng của Khương Thời Niệm đã tốt hơn, Cô tự đứng vững, đẩy ông chủ Thẩm ra trước, còn mình vẫn ở lại phòng tắm trang điểm đơn giản như thường ngày. Lúc cô đi xuống lầu thì thấy Thẩm Diên Phi đang đứng ở nhà bếp, tay áo anh được gấp lại, vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man, vừa nhìn vào đã thấy thích mắt. Hơn nữa, mùi thơm của món sườn xào chua ngọt đã bay ra. Suýt nữa thì Khương Thời Niệm tức bỏ vũ khí. Cô che miệng chịu đựng, quay mặt đi rồi mới bật cười. Cô đi đến cạnh bàn anh ngồi xuống, khoanh tay đặt trên bàn, úp mặt xuống nghiêng sang một bên, vừa hay nhìn rõ bóng lưng của Thẩm Diên Phi. Sau khi nhìn anh, cô đột nhiên nhớ tới năm cấp 3. Cô cũng từng dùng tư thế ngụy trang như vậy, giả vờ nằm trên bàn nghỉ ngơi trong giờ học. Nhưng thực ra cô đang rất tỉnh táo mà nhìn trộm hành lang ngoài cửa, cẩn thận suy nghĩ, không biết hôm nay đàn anh có đi qua đây hay không. Khoảnh khắc Thẩm Diên Phi quay người lại, Khương Thời Niệm cũng giống như trước, theo phản xạ mà ngẩng mặt lên, nhanh chóng chuyển mặt sang hướng khác, quay đầu về phía anh, giả vờ như vừa rồi không nhìn thấy anh. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô nhắm chặt hai mắt, giống như trở về năm đó bị bắt tại trận. Hô hấp của cô ngừng trệ theo từng bước chân đang đến gần của Thẩm Diên Phi. Bất chợt cô cảm nhận được bàn tay lướt qua đuôi tóc, tay anh rất lạnh khi lướt qua cổ áo cô, đi lên phía trên bế bổng cô lên, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa ý cười. Bạn không tồi tệ, còn trốn gì nữa chứ? Lần này bắt được rồi, nhìn trộm anh đi qua, còn nhìn trộm anh nấu cơm đúng không? Nhưng bây giờ cũng gần 11 năm rồi, anh đã không còn là học trưởng, không dám tiến lên nữa. Thẩm Diên Phi tùy ý gắp lấy một miếng sườn để lên bàn, lấy hết xương ra mới đút vào miệng cô. Lúc cô chưa kịp đưa vào trong miệng, anh không phá giới mà chỉ cắn bên còn lại, rồi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô. Anh có thể làm cho Tuệ Tuệ vui vẻ hè, để cho Tuệ Tuệ chỉ yêu người chồng hợp pháp là anh thôi. Khương Thời Niệm nghi ngờ rằng nếu để cho Thẩm Diên Phi tiếp tục tận tay chăm sóc mình như vậy thì ở nhà cô cũng không thể tự chăm sóc mình rồi. May thay, cả kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày, ngày thứ 3 đã là ngày thứ 2. Cô lại tiếp tục lên đài như mọi ngày. Cô bắt đầu đảm nhận vai trò mới trong tập đầu tiên của chương trình cố định sẽ được ra mắt vào tháng tới. Trong đài vừa lên kế hoạch xong, dự kiến tháng sau sẽ đàm phán với những người nổi tiếng. Hình thức chương trình này hoàn toàn mới. Có một số phân cảnh sẽ quay ngoại cảnh. Mỗi tập có 4 khách mời tập trung vào một chủ đề. 4 khách mời của tập đầu tiên đều là những diễn viên tuyến đầu trong làng giải trí. Khi quay ngoại cảnh bọn họ rất sôi động, rất có cảm giác tống nghệ. Trong thời gian tổ chương trình nghỉ giải lao, một khách mời hướng ngoại bắt đầu live stream với người hâm mộ. Những người khác cũng rất vui vẻ khi lọt vào camera, khiến cho bầu không khí càng thêm vui vẻ. Số lượng người xem cũng tăng vọt. Khương Thời Niệm đang bận kiểm tra kịch bản của phân cảnh tiếp theo nên không tham gia, chỉ đứng bên ngoài camera. Đợi cô làm xong việc, bên kia vẫn còn đang live stream. Buổi trưa nhiệt độ ngoài trời khá cao nên rất dễ khát nước, muốn đi đến tìm nước trong túi ở da kia. Vừa quay đầu lại, một cảm giác mát lạnh áp lên má cô. Làn da nóng đến mức ửng hồng, làm mất đi vẻ trắng nõn vốn có của nó. Cô hơi choáng, nhưng khi ngửi được hơi thở rất đỗi quen thuộc đó, khiến nhịp tim không ngừng tăng cao, mất đi sự kiềm chế, nhưng trên mặt cô vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, chuẩn bị xoay người lại. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Diên Phi, mạch đập vẫn mất đi sự cân bằng. Người đàn ông đứng trước mặt cô, quay lưng về phía mặt trời. Cổ áo sơ mi được nới lỏng, ít hầu của anh nhô lên sắc bén. Khi anh cười, quay hàm trên cao, lộ ra vẻ mềm mại quyến rũ. Trên tay của anh cầm một chiếc cốc, tay còn lại sờ vào trán cô. Đây là do anh tự làm cho vợ, em có muốn thử không? Khương Thời Niệm cố gắng kiềm chế khóe miệng, tránh để nó cong lên, thu lại cảm giác bất an gần đây của mình, nheo đôi mắt hoa đào lại, không trả lời ngay. Hôm nay Thẩm tổng không họp sao? Sao lại có thời gian đến thăm ban vậy? Lông mi của Thẩm Diên Phi bị ánh đèn phản chiếu, khiến cho Khương Thời Niệm rất ngứa mắt, nhìn anh nhướng mày nói. Vợ anh giận anh rồi, anh làm gì có tâm trạng để làm việc khác chứ? Cả buổi sáng cũng không thấy một tin nhắn của em. Không đến đây để bắt người, còn có thể làm gì được nữa chứ? Anh mở nắp cốc ra, mùi trà hoa quả thơm bay ra rất hấp dẫn, cười nói. Cô Khương, cô có thể nể mặt uống một ngụm đi. Khương Thời Niệm đang định đưa tay ra để lấy, thì cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đang đến gần. Cô vội nhìn xung quanh thì vô cùng sửng sốt. 4 vị khách đang đứng cùng nhau với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Bọn họ chỉ cách 2 người có vài bước. Vốn dĩ ban đầu 2 người bọn họ bị lều che nắng chắn mất, nên không ai nhìn thấy 2 người họ đang đứng đây. Đợi bọn họ đưa camera đang live stream đến đây thì muốn tránh cũng không tránh kịp. Cho nên Khương Thời Niệm khó khăn nuốt một ngụm. Cảnh tượng vừa rồi, ngay cả giọng nói chẳng lẽ đều được phát sóng trực tiếp? Live stream trên điện thoại của khách mời lập tức bị tắt đi. Lúc này mồ hôi lạnh túa ra, đối mặt với Thẩm Diên Phi, người có địa vị nổi bật và cảm xúc khó đoán, căn bản không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào. Suy cho cùng, cảnh hạ thấp mình dỗ dành vợ thật sự không hợp với thân phận của anh. Trước khi anh ấy tắt livestream đi, khu vực bình luận đã trở nên điên cuồng. Một loạt bình luận đã chiếm giữ hết màn hình và thỉnh thoảng một vài tiếng ra hét được chèn vào. Chết tiệt, tôi bị mù hay là hoa mắt rồi? Xỉnh thời. Ai có thể nghĩ tới, tôi chỉ vô tình xem livestream lại bắt gặp ông chủ Thẩm dỗ dành vợ chứ. Cho nên ngay cả một vị thần như Thẩm Tổng cũng chọc vợ mình không được vui, cho nên mới tới đây bám lấy dỗ dành vợ. À, hiểu chứ. Một người không với tới được trong những tin tức, lại làm đồ uống cho vợ, đưa đến trước mặt vợ, còn mong vợ nể mặt. Những ông chủ ngoài kia còn không bằng một góc của Thẩm Tổng nữa. Vậy mà người ta nguyện ý xuống thần đàn, biến cô Khương thành như bảo bối vậy. Tôi có nghe nói qua Thẩm Tổng rất thương vợ, nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là màn tự sướng do một tài khoản tiếp thị bịa ra. Tại sao lại để tôi nhìn ra sự thật? Các người đều không nhìn thấy thân hình của Thẩm Tổng sao? Rốt cuộc là nằm mơ bao nhiêu lần nữa để hồn được nhập vào thân thể của cô Khương chứ? Người chồng như vậy cho tôi thể thử nghiệm một ngày cũng được. Truyền đi, cô Khương đang bắt chẹt Thẩm Tổng. Lão đại đứng đầu kim tự tháp trong giới thượng lưu của Bắc Thành lại sợ vợ. Xin Thẩm Tổng đừng chặn tài khoản của tôi. Thẩm Diên Phi liếc nhìn một nhóm khách mời đang sợ hãi, sờ sờ vào thái dương đang ướt đẫm mồ hôi của Khương Thời Niệm, đặt chiếc cốc vào tay cô, nhướng mắt và nhếch môi lên. Hay là live stream thêm một lúc nữa đi, để cho tôi nói rõ, vợ tôi đã nhận trà trái cây của tôi, hai vợ chồng tôi tình sâu nghĩa nặng. Khương Thời Niệm uống một cách khó khăn. Ngon, uống thêm ngụm nữa. Uống được nửa cốc, cô đành phải tiếp nhận sự thật này không thể thay đổi được, thở dài lắc đầu. Ông chủ Thẩm, chỉ nói vô ích thôi, bây giờ các cư dân mạng đều biết anh làm vợ không vui. Thẩm Diên Phi hiểu rõ gật đầu, bẻ khớp ngón tay, lau mồ hôi trên chóp mũi của cô. Vậy thì không cần thanh minh nữa, chúng ta đổi cách khác đi. Khương Thời Niệm không hiểu được đổi cách khác của Thẩm Diên Phi là có ý gì, làm cho cô lo lắng hết mấy ngày mà cũng không thể hỏi được đáp án từ phía anh. Tối thứ sáu, người yêu của một người dẫn chương trình trong đài có gia cảnh rất tốt. Anh ta bỏ ra số tiền lớn mời mọi người ăn cơm. Mọi người đều vì nể mặt nên đều đi cả. Trong buổi ăn này anh ta diễu võ dương oai, dựa vào dòng dõi mà trong mỗi câu nói đều tỏ ý xem thường những người làm ngành truyền thông. Thế là bầu không khí trong bữa ăn bỗng chốc trầm lại. Kết quả là vẫn chưa kết thúc bữa ăn, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận cảm thán. Có người giơ cao điện thoại vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó có rất nhiều âm thanh xen lẫn vào nhau. Một số bình luận thiếu văn minh lần lượt xuất hiện. Khương Thời Niệm cúi đầu mở điện thoại ra, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy ở trong nhóm chat đài của mình đang làm và đài truyền hình Bắc Thành có một tin tức làm chấn động mọi người. Nội dung rất đơn giản, chỉ là thư mời điện tử. Vào tối thứ bảy, tại chuyến phà tư nhân ở đảng Đàm Môn, trên chiếc du thuyền có hành trình một đêm, tất cả các đồng nghiệp truyền thông của cô Khương đều được mời lên tàu, hoàn toàn miễn phí. Mời mọi người, Thẩm Tổng vì muốn dỗ dành vợ, cộng hai đài lại phải là bao nhiêu người chứ? Cho dù đã loại trừ những người không thể tham dự vì lý do công việc hoặc cá nhân, thì số lượng còn lại cũng không nhỏ. Khương Thời Niệm không cần phải đợi đến thứ bảy. Khi cô ra khỏi bữa tiệc tối hôm đó, thì Thẩm Diên Phi đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Anh tiến lên nắm tay vợ, trực tiếp đi đến sân bay đậu chuyên cơ riêng. Lúc Khương Thời Niệm thấy máy bay sắp cất cánh thì mới tiêu hóa toàn bộ chuyện đã xảy ra. Cô nắm chặt cổ tay Thẩm Diên Phi, miễn cưỡng nặn ra một câu. Rất nhiều tiền đó, anh không cần sống nữa sao? Tiêu tiền dỗ dành vợ không phải đạo lý rất hiển nhiên sao? Ông chủ Thẩm bình chân như vậy, dang rộng vòng tay ôm lấy cô, tuân theo sự trừng phạt không tiến lại gần, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, muốn đi du lịch ngắn hạn với em. Thuyền hơi lớn lại sợ ít người quá, em sẽ thấy chán. Còn về tiền... Ánh mắt anh thầm thúy, cho dù không lộ ra ngoài nhưng cũng không giấu được sự kiêu ngạo. Đừng sợ, tiền chồng kiếm được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đều là của Tuệ Tuệ cả. Hôm sau, sau khi tận mắt nhìn thấy du thuyền, Khương Thời Niệm mới thực sự hiểu được cái gọi là hơi lớn, một vật khổng lồ đậu trên biển được ánh mặt trời lặn phản chiếu vào. Vốn là thứ cô chỉ được nhìn trong những bộ phim nước ngoài nói về chủ nghĩa duy vật cực đoan của tầng lớp thượng lưu. Một buổi livestream bắt gặp cảnh Thẩm Tổng đang dỗ dành vợ, mọi người đều biết đến chuyện này. Thẩm Tổng liền thay đổi phương thức khác, mời một đoàn truyền thông chính thống đến để mọi người thấy rõ anh dỗ vợ như thế nào. Trước khi lên thuyền, Khương Thời Niệm đã đổi một đôi giày mới. Khi đến cảng bắt đầu đi bộ, cô mới nhận ra rằng nó không vừa với chân mình. Đôi giày cọ sát vào da mắt cá chân của cô, vừa đi vài bước đã bắt đầu rớm máu. Bây giờ muốn đổi cũng đã muộn rồi. Bất giác cô đi chậm lại. Thuận Diên Phi quay người lại bước về phía cô. Anh vừa liếc mắt đã biết chuyện gì xảy ra, muốn ôm cô lên. Khương Thần Niệm thấy xung quanh rất nhiều người đều cùng nhau đi bộ. Mặc dù mọi người không lên cùng nửa thuyền, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên này khiến cô có chút ngại ngùng. Cô không cho anh ôm, Thuận Diên Phi cũng không bàn luận nữa, dứt khoát hạ thấp người xuống, một tay ôm đầu gối cô lại. Cô mất thế nhào về phía trước, ngã ngay trên lưng anh. Thuận Diên Phi vững vàng nhấc lưng lên. Chiếc quần ống rộng màu kem của cô tung bay trong gió biển, tạo nên những gợn sóng cọ vào chiếc quần âu không dính chút bụi nào của anh. Tim của Khương Thời Niệm đập như sấm, hai tay ôm lấy vai anh, vùi đầu xuống lưng anh, từ bỏ phản kháng. Dù thuyền có hết thảy 9 tầng, toàn bộ tầng này đều dành cho hai người nên không sợ bị quấy rầy. Khương Thời Niệm vừa lên thuyền đã bị Thần Diên Phi đưa vào phòng ngủ, thay cho cô một đôi giày bệt bằng da mềm. Trên giường trải một dài chiếc váy dài, trên viền váy còn được đính hạt tinh xảo. Khương Thời Niệm vừa tìm hiểu xong cấu trúc và các khu chức năng của du thuyền thì trời cũng đã tối. Khi cô đang ăn tối ở tầng dưới, nhìn xuyên qua cửa sổ liền thấy một con tàu cách đó không xa. Từ khi ra biển vẫn luôn đi theo phía sau, nhưng bây giờ lại đột nhiên tăng tốc đổi sang hướng khác. Trên khóe môi cô dính một ít nước đường đã được lau đi, tay của cô và tay Thần Diên Phi đan vào nhau. Tuệ Tuệ, anh đưa em ra ngoài, còn có buổi ăn tối nữa. Mặt biển trời yên gió lặng, bầu trời đêm xanh thẫm, bao la vô tận. Du thuyền chạy đến đây liền dừng lại. Chiếc váy dài của Khương Thời Niệm rơi xuống đất, đứng trên bong tàu dựa vào lan can. Phía trước khoác một tấm khăn, trong chiếc khăn choàng nhung, ngoài chiếc khăn choàng ra còn có hơi ấm từ anh đang ôm cô từ phía sau. Ly rượu được đưa đến tay cô, Khương Thời Niệm cầm lên nhấp một ngụm, hương trái cây nồng nặc, cô nếm không thấy có nhiều mùi rượu nên uống hết từ lúc nào không hay, quay sang Thẩm Diên Phi. Anh có muốn uống không? Thẩm Diên Phi cười sâu sắc. Anh không uống xong ly. Khương Thời Niệm còn muốn nói gì đó, anh nhẹ nhàng ấn cổ cô, bảo cô quay đầu nhìn bầu trời đêm. Giọng anh trầm thấp đến mức màng nhĩ cô tê dại. Cục cưng, bữa tối đến rồi. Kèm theo tiếng nổ, đột nhiên pháo hoa từ trên mặt biển được bắn lên, chiếm trọn cả bầu trời. Từ trên chiếc thuyền đó phóng lên cao, phá tan màn đêm, xuyên qua bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ. Xuyên qua bản xương, xuyên qua cả thế giới u ám, giống như lúc trước anh bị nhốt ở biển sâu không biết bao nhiêu ngày đêm và đã từng được pháo hoa chói mắt đó xé tan sự tĩnh mịch, thắp ánh sáng cho cả đời anh. Pháo hoa trên biển đối với anh là một món quà tầm thường, anh vẫn cảm thấy chưa xứng với cô. Khương Thời Niệm nhìn đến say mê, trong đôi mắt cô đầy những đốm sáng rực rỡ, hội tụ thành một dòng tinh hà. Tệ tệ, tha lỗi cho anh. Thần Duyên Phi vòng tay qua eo cô. Anh là một người nhạy cảm từ trong xương, nhưng anh chắc chắn rằng anh không có kẻ thù tưởng tượng. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Khương Thời Niệm bật khóc, anh được nước lấn tới. Anh có thể hôn em không? Nhiều ngày như vậy rồi, chừng nào vợ mới chịu thưởng cho anh đây? Khương Thời Niệm xoay người trong vòng tay anh, dựa vào lan can, lưng hướng lên bầu trời đầy pháo hoa, nhớ người hôn lên đôi môi mỏng hơi nhếch lên của anh. Nhưng vừa chạm vào anh thì cô đã hơi lảo đảo. Ngón tay thon thả của cô vuốt khóe miệng anh, vuốt qua chiếc cằm rồi đến cổ, từ từ lướt qua ít hầu đang lên xuống của anh. Đôi môi đỏ mọng của cô cách anh không quá xa. Nụ hôn thứ hai hời hợt rơi xuống ít hầu đột nhiên căng cứng của anh. Gió biển hiu hiu, những đốm sáng bắn tung tóe che hết bầu trời. Khương Thời Niệm ngẩng mặt lên, trên người tràn ngập mùi rượu, nắm lấy cà vạt của anh khẽ thắt lại, áp vào tay trái của anh nhẹ giọng nói: "Học trưởng, nếu muốn làm thì dùng cà vạt này che mắt anh lại đi, tự mình làm cho em xem." Đêm khuya, cho dù căn phòng được đóng kín và cách âm rất tốt, nhưng bởi vì tầng chỉ dành cho hai người, lúc họ không nói chuyện với nhau, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ hơi thở vô hình lớn lên, tiếng trái tim đập nhịp nhàng, bên ngoài tiếng sóng vỗ liên hồi cũng rất rõ ràng. Nước biển không chỉ đập vào thân tàu, còn bắn tung té lên cửa sổ mà còn muốn cuốn trôi sự bình tĩnh hiếm có của Khương Thời Niệm. Ly rượu cô uống rất ngọt, độ cồn không cao, chỉ hơi ngà ngà say, vừa phải khơi dậy sự kiêu ngạo của cô. Lúc đầu bong tàu đi lên tầng, cô vẫn cảm thấy mình không say mà chỉ do to gan. Nhưng bây giờ cô ngồi mép giường nhìn người trước mặt không chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng đã say mềm. Đèn trong phòng không quá sáng, cửa sổ hướng ra biển, lọt vào chút ánh trăng cùng sóng biển xen lẫn với ánh sáng khác nhau của thân tàu bên ngoài phủ lên bờ vai của người đàn ông. Thẩm Diên Phi đang ngồi đầu giường, một bên chân dài thoải mái duỗi thẳng, chân bên kia gập xuống, âu phục đã cởi ra, áo sơ mi bóng bó vào thân thể, chỉnh tề che đi cơ bắp hơi nổi của anh. Cổ áo đã được nới lỏng ra một chút, những chiếc bóng giải rác trang nghiêm và gọn gàng trước đây chồng chất lên nhau. Chiếc cà vạt trên cổ đã được tháo ra, che ở trước mặt. Nút thắt được buộc ở sau đầu hiện ra những đường kẻ mỏng màu xám tro, tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn lạnh lẽo của anh, lộ ra xương mũi cao và đôi môi mỏng bên dưới như được bao phủ bởi những tầng lớp thanh âm cuốn hút, dù im lặng nhưng vẫn xâm chiếm lòng người. Khương Thời Niệm càng lúc càng say, nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt khó khăn rời khỏi khuôn mặt anh, lại rơi vào tay trái mà cô vừa bốc đồng buộc chặt vào thành giường, kẻo anh đổi ý và làm chuyện linh tinh, chỉ để lại bàn tay phải với khớp xương rõ ràng. Lúc này tay phải của anh đặt ở bên cạnh áo sơ mi bóng mờ, theo tiếng rét kim loại cọ nhẹ vang lên bên tai Khương Thời Niệm, hai má cô lại không tự chủ được nóng lên. Khung cảnh này thật sự gợi cảm ngoài sức tưởng tượng của cô. Mũi cô thoáng nóng lên, thấy Thẩm Diên Phi dừng lại, khóe môi cong lên. Bảo bối, em chắc chứ? Thật sự không đẹp chút nào. Làm sao em có thể dễ dàng nhìn thấy loại chuyện này? Không phải lúc đó anh cũng nhìn thấy sao? Mấy lời miêu tả đã đến miệng cô nhưng không tài nào nói ra được. Hai tai đỏ bừng, cô khẽ nuốt nước bọt nhấn mạnh. Hôm nay em là người đẹp nhất, nhất định phải nghe lời em. Khóe môi Thẩm Diên Phi càng cong hơn, không hỏi gì thêm nữa mà cưng chiều ngẩng đầu lên, hơi ngửa đầu ra sau để tiếp tục nghe tiếng khóa kéo. Đương nhiên là em xinh đẹp, nhìn cái gì cũng là đẹp nhất. Anh ta vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng đầu ngón tay lại hướng cô theo yêu cầu đi về phía mình. Bây giờ trước mắt anh là tối đen, em ở gần như vậy lại không cho anh chạm vào. Anh chỉ có thể nhớ lại bộ dáng của em đối mặt với anh ở trên bồn rửa ngày hôm đó. Giọng nói của anh quá có từ tính nhưng lại vô cùng bình tĩnh khi nói ra những lời này. Cảm giác hình ảnh đó quá lớn, Khương Thời Niệm như bị ngọn lửa yếu ớt đốt cháy, ánh mắt run rẩy nhìn theo anh. Chỉ một vài từ miêu tả thôi, cái bóng mờ đã thay đổi đáng kể. Khương Thời Niệm miệng đắng lưỡi khô, muốn đi uống nước nhưng lại muốn làm một việc khác, nên cô đành mím môi nhìn xuống. Ánh mắt cô hoàn toàn bị câu dẫn, thân tàu to lớn đụng phải sóng biển khẽ sóc này, bỗng nhiên hơi thở Khương Thời Niệm trở nên hỗn loạn, trong ánh sáng không ổn định, nhìn thấy anh đang tới gần. Rõ ràng giữa hai người có khoảng cách, căn bản không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng do tâm lý lúc này đã nổi lên mưa to gió lớn, tầm mắt Khương Thời Niệm nóng lên, không phân biệt được do rượu hay do bản thân kích động. Cô không thể rời mắt đi, lý trí cảm thấy rằng cô không nên nhìn thẳng vào anh. Trước đây cô chưa bao giờ hư hỏng hay to gan như vậy, nhưng thực tế làm sao cô có thể cưỡng lại người đàn ông cao hơn xương giá lại lộ ra dáng vẻ như vậy. Cô sắp bị say sóng rồi. Dưỡng khí dần dần bị lấy đi, cô nhìn gân xanh trên cổ anh từ từ giãn ra, đồng hồ treo tường không ngừng kêu tích tắc. Thời gian dài vô tận, anh thở hồng hộc rồi đột ngột dừng lại. Khương Thời Niệm bị men rượu và cảm xúc cùng nhau đè ép, khả năng phòng thủ của cô yếu ớt đến cùng cực. Cô không biết anh ta bị làm sao nên cô đành phải lê đầu gối mỏi nhừ tới hỏi, làm sao để dừng lại đây? Chuyện này anh không làm được. Giọng nói Thẩm Diên Phi vẫn không thay đổi, ngữ khí bình thường dẫn cô lại gần hơn. Tự mình làm không được. Hơi thở của Khương Thời Niệm đầy mùi men rượu. Bỏ qua kinh nghiệm cá nhân cho các cuộc gọi điện thoại hoặc video trước đó, cô lý luận với anh ta. Em đọc được những bài báo chính thống phổ cập về khoa học y tế trên Internet nói rằng đàn ông đều có thể. Anh thì khác. Cô chậm rãi phát ra từ âm mũi nhẹ nhàng. Hả? Đã ở rất gần anh rồi. Bàn tay trái bị trói trên đầu giường của Thẩm Diên Phi, dây bị đứt lìa đưa gần về phía cô. Chiếc dây buộc tóc tưởng chừng như buộc được chắc chắn lại dễ dàng bị anh làm đứt rồi rơi xuống. Anh giữ lấy vai cô kéo vào trong lòng, dùng ánh mắt đen kịt trực tiếp đè xuống. Rốt cuộc cũng nếm được vị ngọt của rượu trái cây trong miệng cô. Đương nhiên là khác nhau rồi. Anh là người của Tuệ Tuệ, anh có người mình yêu thì anh cũng có tư cách nhờ vợ của mình giúp đỡ chứ. Lịch trình bận rộn của Khương Thời Niệm nằm ngoài tầm kiểm soát, quá trình này hoàn toàn để hưởng thụ. Chiều hôm sau cô đến nhà hàng Trung Quốc ở tầng dưới để ăn cơm. Các đồng nghiệp truyền thông đã dành phần lớn thời gian trong ngày để khen ngợi cô có nước da đặc biệt đẹp, còn tràn đầy sức sống. Tiếc là trạng thái tốt như vậy lại không được lên máy quay. Nhìn thấy nụ cười đôi mắt của Thẩm Tổng, Khương Thời Niệm lén nhéo ngón tay của mình cho đến khi chúng đỏ bừng lên, rồi lại xoa xoa, quay mặt đi như không kiềm được, nở nụ cười tươi rói trên môi. Một đoàn truyền thông chính thống cũng không phải không có ích. Mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình, tiết lộ từng chi tiết về việc xếp Thẩm đang dỗ dành phu nhân theo cách thỏa đáng nhất, đổi lại là trên mạng đang kêu than. Tôi thật ngu ngốc mà, tôi chỉ biết xếp Thẩm làm vợ anh ấy tức giận, tư thái thấp bé như vậy. Tôi quên mất anh ta không có nhân tính, có thể vung tiền đầy đường. Thuê tàu chở khách trên biển bán pháo hoa định kỳ chỉ để đổi lại một tiếng cười của vợ mình. Quá đáng giá tới mức tôi phải bật khóc luôn. Tại sao tôi không học truyền thông nhỉ? Sao tôi không phải là đồng nghiệp của Khương Lão Sư chứ? Tôi cũng muốn đi biển miễn phí, trực tiếp được xem tình yêu CP của tôi. Muốn quá đi mất. Thẩm Diên Phi không muốn công việc của Khương lão sư bị những chủ đề này lấn át. Giọng khách át giọng chủ. Sau khi cuộc vui trên mạng giảm nhiệt, mọi người nhanh chóng dập tắt các cuộc thảo luận có liên quan, thay vào đó là bản lý lịch cá nhân thật lấp lánh của Khương Thời Niệm. Tuệ Tuệ đã từng bước đi đến ngày hôm nay, đi qua bao nhiêu chông gai để đứng trên bục cao. Bất kể là quan hệ tình cảm hay hôn nhân, chỉ cần có anh là đủ. Cô không được làm lu mờ ánh hào quang của chính mình. Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, công việc của Khương Thời Niệm và đài truyền mình đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Cô trở nên bận rộn, nhưng không còn dành thời gian cho bản thân nữa, cho Thẩm Diên Phi tất cả những gì có thể làm được. Các chương trình cô đã hoàn thành trên đài truyền hình Bắc Thành cũng lần lượt được phát sóng. Trong các lĩnh vực khác nhau, đều không ngoại lên chúng đã trở nên hot, độ nổi tiếng của tăng lên, thu hút đủ sự chú ý. Sau vài lần biểu diễn, Khương lão sư đã trực tiếp nhảy lên vị trí dẫn đầu, đứng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh. Sắp đến trung thu rồi, đương nhiên mong muốn của Thẩm Diên Phi là ở nhà cùng với vợ mà không bị bên ngoài quấy rầy. Hơn nữa mấy ngày nay tình trạng thể chất của Tuệ Tuệ không được tốt, cô luôn dễ bị mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Nhưng khi lễ hội đến gần, mỗi ngày Thẩm Diên Phi bị dội 5-6 cuộc điện thoại, đổi sang WeChat thì bị cúp máy và chặn, thúc giục cháu đích tôn ngỗ ngược này về nhà vào Tết Trung Thu, còn nhất định phải mời vợ chồng Tống Văn Tấn và Du Nam để hai gia đình gặp mặt. Thẩm Diên Phi biết rõ anh yêu cầu có hơi viển vông, Tuệ Tuệ có cha mẹ, vì vậy không thể để họ ở một mình. Đúng lúc hai vợ chồng ném ra một cành ô liu, ý nói ngài Thẩm thật sự rất nhiệt tình nên đã gọi điện cho viện nghiên cứu, vậy nên họ cũng có thể ở cùng nhau, càng đông người càng náo nhiệt mà. Khương Thời Niệm nghe xong chuyện này xong muốn cười hỏi: Bà không phải nói rằng cả bàn đều là tư bản, bà nhìn không quen mà. Tống Văn Tấn không có bậc thang nào để lùi bước, sắp bị cô gái ngoan chọc giận nên nói thẳng: Bà có thể làm gì, ai bảo con gái bà muốn gả cho tư bản chứ. Khương Thời Niệm không thể chọc tức ông thêm nữa, vì vậy cô đã sắp xếp thời gian trước để cùng chồng cô đón ba mẹ vào buổi chiều Tết Trung Thu và trở về nhà cũ Thẩm gia. Cô vừa bước vào cửa ở đây, Thẩm Tích đã nóng lòng không đợi được ra đón, nắm lấy cổ tay Khương Thời Niệm cười cười, muốn cướp cô ra khỏi vòng tay tang ca. Thẩm Diên Phi lười biếng liếc nhìn Thẩm Tích, người em vô ơn, rồi ôm Khương Thời Niệm vào lòng. Thẩm Tích nhướng mày bước sang một bên, lộ ra cô bé đang mặc một chiếc váy phi bóng nhỏ phía sau, đang bỏ qua ngưỡng cửa, lắc lư về phía bên này. Cô cháu gái 3 tuổi rưỡi chạy đến với đôi bàn tay nhỏ bé dang rộng. Cô cháu gái nhỏ này có một dáng người xinh đẹp tinh tế. Cô bé đã yêu Khương Thời Niệm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé tươi cười chạy tới nhẹ nhàng ôm lấy chân cô. Thẩm Tích vẻ mặt vô tội: Tam ca, lần này anh không có cách nào đâu. Đường đường là chủ nhà, anh cũng không thể cùng đại ca trêu chọc đứa nhỏ đó đúng không? Em không có quấy rầy chị dâu đâu, là con bé quấn lấy chị ấy. Đối mặt với đứa trẻ mềm mại đáng yêu, Khương Thời Niệm theo bản năng cúi xuống đỡ lấy cô bé, bóp má cô, ngẩng đầu lên cười nói với Thẩm Diên Phi: Ông xã, con bé xinh quá. Anh thấy không đẹp bằng em. Vẻ mặt Thẩm Yến Phi bình tĩnh, anh bế cháu gái nhỏ lên không để ý đặt sang một bên, bế vợ vào cửa, tranh thủ thời gian nhìn sang mặt Thẩm Tích: Nếu em không muốn bị đuổi ra ngoài giống như Thẩm trước thì cũng đừng động não. Thẩm Tích tức giận, cậu ta chỉ muốn vui vẻ với chị dâu, tại sao lại khó khăn như vậy, mà đã vi phạm điều cấm kỵ nào của Tam ca khi nhờ những người đáng yêu dễ thương để giúp đỡ vậy chứ. Cậu ta tiến hai bước về phía sau lưng Thẩm Diên Phi than thở: Hờ, Tam ca, bây giờ anh lòng dạ hẹp hòi, đến lúc chị dâu mang thai sinh ra, anh phải làm sao? Làm khi bạn nhìn thấy nó. Vẫn còn sớm để ăn tối, vì vậy Thẩm Diên Phi uống trà với cả gia đình ở sảnh trước, trò chuyện sôi nổi với Tống Văn Tấn và Du Nam. Cô cháu gái nhỏ gọi cô, Khương Thời Niệm lén lút đi gặp cô bé. Cô vừa quay đầu lại đã bắt đầu ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm tổng. Anh chậm rãi hỏi: Thích à? Khương Thời Niệm kiên quyết buông cháu gái theo mùi sữa, cầm lấy cánh tay của anh, rũ mắt ghé vào tai anh ta thì thầm: Em vẫn thích anh nhất. Bữa tối ở sảnh chính còn phải đi qua hai sân. Thẩm Diên Phi lười chen chúc với cả nhà nên nắm tay Khương Thời Niệm đi chậm lại, dắt cô đi dọc theo con đường vòng qua sân bên. Trời đã tối và trăng đã treo cao. Trong sân có một chiếc xích đu mới dựng, khẽ đung đưa trong gió. Trên đó có một chú thỏ bông của một cô gái nhỏ. Khương Thời Niệm nhìn nó vài giây trước khi quay đi. Cô nhớ rằng khi cô còn nhỏ trong cô nhi viện cũng có một chiếc xích đu. Lớp sơn nó bong chóc lốm đốm, cũ kỹ đến mức kêu cót két. Nhưng nó vẫn là niềm khao khát duy nhất của cô trong tuổi thơ tăm tối ấy. Suy cho cùng, khao khát cũng chỉ là khao khát. Cô sợ mình sẽ nghiện, niềm vui sẽ nhân đôi nỗi đau, nên chưa bao giờ dám lại gần, cũng chưa bao giờ thật sự chơi với nó. Giống như cách cô ấy đối xử với Thẩm Diên Phi và cuộc hôn nhân của cô lúc đầu. Nhưng trên thế giới này, chỉ có Thẩm Diên Phi mới có thể khiến cô không sợ hãi và phấn đấu quên bản thân. Khương Thần Niệm định đi về phía trước, nhưng Thẩm Diên Phi đã nắm lấy cổ tay cô. Anh kéo cô đến xích đu, đặt món đồ chơi sang trọng của cháu gái nhỏ sang một bên và ấn cô ngồi xuống. Em... Nếu biết em thích, anh đã sớm đặt ở trong sân nhà mình rồi. Thẩm Diên Phi đi tới sau lưng cô, vuốt mái tóc dài của cô. Em muốn gì, anh đều có thể cho. Khương Thần Niệm thoải mái ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn anh. Em chỉ muốn anh. Thẩm Diên Phi đẩy cho cô một chút, cô chậm chậm đung đưa trong cơn gió đêm nhẹ nhàng. Lần đầu tiên ngồi trên xích đu, Khương Thần Niệm vừa tò mò vừa lo lắng, dùng hết sức nắm lấy tay vịn. Khi cô xoay người lại, cô đã bị anh giữ chặt. Cô cười dựa vào anh, nếm mật ngọt trong mong ước cô nhớ nhất ngày còn nhỏ. Khương Thần Niệm quay đầu lại để nói chuyện với anh ta, nhưng vô tình nhìn thấy mặt trăng tròn trên đỉnh đầu. Cô nắm lấy ngón tay anh rồi kêu anh ta nhìn lên. Đợi cô nhìn đủ rồi, quay lại phát hiện ra rằng Thẩm Diên Phi vẫn nhìn chằm chằm vào cô từ đầu đến cuối, như thể anh vẫn luôn không hề di chuyển. Đôi mắt anh như tỏa ra ánh sáng, bao phủ hoàn toàn cô. Đáy mắt cũng chỉ có mỗi hình ảnh phản chiếu của cô. Em kêu anh nhìn mặt trăng đi kìa. Thẩm Diên Phi cúi người, đỡ lên sau đầu của cô hôn một cái. Tuệ tuệ, thứ anh đang nhìn thấy bây giờ chính là mặt trăng của anh. Thẩm Tế Xuyên cực kỳ để tâm đến bữa tiệc mừng trung thu tại nhà. Mọi phương diện được suy xét chu toàn. Các món ăn được chọn toàn theo sở thích của cả nhà cháu dâu. Ông cụ từng oai phong một cõi trong giới kinh doanh hơn nửa đời người, mặt mày hớn hở uống rượu với Tống Văn Tấn. Chỉ ngóng trông trong nhà có thể náo nhiệt như thế này vì đã hơn một năm mà bọn họ chỉ gặp nhau được vài lần. Trước kia, cái gọi là tiệc nhà cứ luôn ăn mừng trong sự lãnh đạm và gò bó. Mỗi lần Thẩm Diên Phi trở về thì đều chỉ đi ngang qua sân khấu, ngồi chưa được nửa buổi đã đi trước. Huống hồ gì có mặt anh, cả bàn không một ai dám hé răng, đều im thin thít như ve sầu mùa đông. Từ khi có Khương Thời Niệm, chiếc bàn này rốt cuộc mới có được hương vị khói lửa nhân gian giống như những gia đình bình thường khác. Trên mặt vị gia chủ tuổi trẻ mới xuất hiện những ý cười sinh động kia. Bữa tiệc đến nửa sau, rượu qua mấy tuần rồi thì không cần tuân theo quy tắc như thế nữa. Khương Thời Niệm ngồi ngay ngắn quá lâu nên hơi đau lưng. Thẩm Diên Phi ôm cô rời bàn tiệc, đổi sang vườn hoa nhỏ phía sau cùng cô hít thở không khí. Bàn tay vẫn luôn xoa eo cho cô. Thẩm Tế Xuyên liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thân mật của hai người, híp híp đôi mắt mang men say, trong đáy mắt là vui mừng và tiếc nuối, cảm khái với Tống Văn Tấn ở bên cạnh. Trước kia Diên Phi sống quá khổ sở rồi, cũng trách tôi khi đó đã bị ma quỷ ám ảnh. Nó không làm sai điều gì cả, từ nhỏ đã xuất sắc, cuối cùng lại chẳng có được một chút tình cảm nào trong cái nhà này. Ông lắc đầu. Người làm mẹ thì mặc kệ bỏ đi luôn, kẻ làm cha thì tâm lý vặn vẹo, cũng không coi nó như một con người. Mấy người chúng tôi thì càng ngang bướng hồ đồ, cô lập nó trong một cái lồng sắt, khiến cho bên cạnh nó chẳng có một ai cả. Thẩm Tế Xuyên đã uống say, khóe mắt hơi đỏ lên. Giờ cả nhà họ Thẩm đều dựa vào nó, bởi vì có Thời Niệm nó mới bằng lòng xua tan những sự âm u tàn độc trong lòng. Tôi rất biết ơn Thời Niệm, con bé đã cho nó có trốn về, có một mái ấm. Không thì tôi thật sự không biết đời này Diên Phi phải sống như thế nào nữa. Tống Văn Tấn bóp chén rượu, ngón tay trắng bệch, lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm, những lời mình đã nói với Thẩm Diên Phi, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ông liếc mắt nhìn chiếc túi sách mà mình mang đến, mắt tự nhiên khẽ hắng một tiếng. Thẩm Tế Xuyên lại rót một ly nữa. Giáo sư Tống, cũng cảm ơn anh và cô Du vì đã chấp nhận Diên Phi, để cho nó lại có ba mẹ một lần nữa. Phải rồi. Nói đến đây, ánh mắt ông cụ chợt lóe lên, vờ như thuận miệng hỏi. Sao giờ tôi vẫn còn nghe Diên Phi gọi anh là giáo sư Tống đấy? Có phải là nó không muốn gọi anh là ba không? Thế thì không được, tôi phải dạy dỗ nó mới được. Kết hôn đã lâu thế rồi, sao lại không chịu sửa miệng được? Tống Văn Tấn suýt chút nữa là sặc một hớp rượu, cảm giác tội lỗi lại tăng vọt lên đến đỉnh điểm chỉ vì câu nói này. Hải, còn trách ai được, chẳng phải là do lúc trước ông nhất quyết phải dằn vặt người ta nên giờ mới tự chuốc lấy khổ à? Cái tên Thẩm Diên Phi này đúng thật là có cái nết quá khó chơi. Từ lần đầu tiên khi anh gọi ba mà ông không chịu, vị gia chủ nhà họ Thẩm này ghê gớm lắm. Đến giờ mà đã trung thu rồi mà vẫn không có ý muốn nhượng bộ. Tống Văn Tấn hối hận gần chết. Có khi nửa đêm giật mình tỉnh lại cũng phát dầu mà thở dài, còn bị bà xã mắng là đáng đời. Hôm nay nghe Thẩm Tế Xuyên nói những lời này, nhớ đến những chuyện mà Thẩm Diên Phi đã từng trải qua, Tống Văn Tấn đến cực hạn, nhịn đến mức mặt đỏ bừng lên. Ông cố gắng kiên trì đến khi kết thúc tiệc tối mới đứng dậy, móc một chiếc hộp giấy đã được đóng gói nghiêm túc tỉ mỉ từ trong túi xách ra, không hề do dự mà đi thẳng đến vườn hoa nhỏ. Đúng lúc nhìn thấy con gái xinh xắn đáng yêu ôm Thẩm Diên Phi, ngưỡng mặt cười. Tống Văn Tấn hắng giọng bước đến, gượng gạo nhét chiếc hộp đó vào trong tay Thẩm Diên Phi, trầm giọng nói: "Cái này coi như là quà trung thu ba mẹ cho con, cầm đi." Nói rồi giáo sư Tống thở dài một hơi, xoay người muốn đi, muốn mau chóng nắm bắt cơ hội rời khỏi cảnh mất mặt này. Thẩm Diên Phi ở phía sau mở nắp hộp ra, nhìn thấy đó là một quyển album xinh xắn chỉ to bằng bàn tay, không dày lắm nhưng mỗi một trang ở bên trong đều được đặt đầy hình. Là mười mấy bức ảnh từ lúc Tuệ Tuệ sinh ra cho đến năm được 2-3 tuổi. Từ lúc ở trong tã lót cho đến lúc biết đi và biết chạy nhảy, cục bột nếp nhỏ trắng trẻo xinh xắn, tinh xảo đến mức không giống như người thật. Tấm ảnh cuối cùng là lúc cô bé nhỏ vấp ngã ngoài ý muốn, cố gắng bò dậy, trong đôi mắt to đen láy ngậm nước mắt, khóc như hoa lê dính hạt mưa, còn mếu cái miệng nhỏ cố nhịn không khóc, khiến cho trái tim người xem mềm nhũn. Thẩm Diên Phi nắm chặt album, khẽ khẽ gọi một tiếng: "Ba." Đống Văn Tấn chấn động, dừng bước, âm thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón thời khắc dịu dàng. Ông vừa mới xoay người lại, bày ra biểu cảm của một người cha hiền từ để đối mặt với Thẩm Diên Phi, thì đã nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Làm phiền ngài, cảm ơn mẹ thay con." Mặt trăng của đêm trung thu trên đầu Tống Văn Tấn tròn vành vạnh, đầu ong ong khẳng định một chuyện. Nếu như có một ngày nào đó ông thật sự chết vì tức, thì gia chủ nhỏ Thẩm nhất định không thể không có công. Trong lòng giáo sư Tống nghĩ chắc mình sắp bị con rể chọc tức điên, nhưng trên thực tế, khóe miệng ông vẫn không ức chế được mà lộ ra ý cười, hừ lạnh một tiếng, ném xuống một câu: "Lọt tai lắm, về sau gọi thế nhiều nhiều vào." Buổi tối, Thẩm Diên Phi và Khương Thời Niệm vẫn qua đêm tại căn nhà nhỏ của nhà họ Thẩm. Trên sân thượng tầng 3 bày một chiếc ghế nằm rộng rãi, đôi chân dài của Thẩm Diên Phi duỗi ra, ngồi tựa vào phía sau, ôm lên người mềm như bông, nằm ghé vào trên người anh, đốt ngón tay quấn lọn tóc dài xõa xuống cổ cô vuốt ve. Khương Thời Niệm vẫn còn đang trong trạng thái kích động khi ông xã và ba đã làm hòa. Bị kẹp giữa hai người, cô bất chi bất giác đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không nỡ làm khó, bắt ông xã phải sửa miệng hay sống chung mà hoàn toàn không có ngăn cách. Cuối cùng quyển album của hôm nay đã phá tan rào cản giữa hai người. Từ nay về sau, ba mẹ cô cũng đã trở thành ba mẹ của anh. Khương Thời Niệm tựa vào cổ Thẩm Diên Phi, chóp mũi toàn là hương xương tiết trong lành trên người anh. Cô khẽ lẩm bẩm: "Giờ anh đã cho em hết rồi, em cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. Bất kể là trước kia cả anh lẫn em có tệ đến đâu nữa, thì giờ chúng ta cũng đã chắp vá lại bên nhau, đã trở thành một thể hoàn toàn, không còn huyết điểm nữa, là điều viên mãn nhất trong cuộc đời này rồi." Thẩm Diên Phi khản giọng chế nhạo: "Có phải giờ nói những lời này hơi chậm rồi không? Từ ngày mà em gả cho anh cũng đã cảm thấy viên mãn rồi." Anh nhớ dạo gần đây sức khỏe cô không tốt nên vỗ nhẹ đầu cô để cô nhắm mắt dưỡng thần, rồi mới lại cầm lấy quyển album đã lật xem mấy lần ở bên cạnh lên, một lần nữa nghiêm túc lật xem từ trang đầu tiên. Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt tròn vo trong ảnh, tấm nào cũng có thể xem một lúc thật lâu, nhìn bé con trong ảnh mấy lần rồi lại cúi đầu hôn người lớn một cái. Khương Thời Niệm đúng thật là có hơi mệt dã rời, bị hôn đến phát ngứa. Thái Dương cọ cọ Thẩm Diên Phi, thả lỏng cuộn tròn trên đùi anh, gác tay lên che khuất chính mình năm 2 tuổi kia. "Có phải là anh thấy con nít đáng yêu lắm không?" "Con nít thì có gì đáng yêu chứ?" Anh bị cô chọc đến thấp giọng cười. "Là em lúc nhỏ đáng yêu." Khương Thời Niệm bị khen đến mức đáy lòng mềm nhũn, im lặng trong chốc lát, không nhịn được mà nâng mặt lên, nhìn về phía đôi mắt hẹp dài của anh hỏi: "Đàn anh, lần trước khi ở bệnh viện Quý Dương, anh nói anh không muốn có con. Thế bây giờ thì sao?" Dù sao thì tình huống cũng khác rồi. Lúc trước vừa mới xác nhận tình cảm, anh đang ở trong giai đoạn có ham muốn chiếm hữu mạnh nhất. Hơn nữa khi đó cô vẫn chưa tìm được ba mẹ ruột, vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi không rõ gốc gác. Anh đau lòng cho cô. Nhưng giờ đã thay đổi lớn như thế rồi, liệu anh có còn... "Anh có em là đủ rồi." Thẩm Diên Phi không hề do dự một chút nào, trả lời cô một cách dứt khoát trong làn gió đêm dịu dàng của sân thượng. "Tệ tệ, có vài bệnh tâm lý có thể chữa khỏi được, có một vài bệnh thì có lẽ cả đời cũng sẽ chỉ như thế thôi. Em cứ coi như anh là kẻ có lòng dạ hẹp hòi, chỉ muốn sống cuộc sống hai người với em. Vất vả lắm anh mới có được em. Anh muốn em vô ưu, vô lo, chứ không phải chịu đau khổ. Anh đau lòng, anh cũng sợ hãi. Anh chắc chắn em yêu anh, không cần có con ràng buộc." Anh khẽ nhướng mày. "Hơn nữa anh lại hay ghen tị như thế. Mỗi ngày em đều đặt trọn tình cảm lên người một đứa trẻ con, thì chắc chắn phải giảm bớt thời gian để dỗ dành anh, mà còn không dỗ được nữa. Như thế có mệt không? Chính bản thân việc mang thai đã vất vả rồi, em bằng lòng nhưng anh vẫn không nỡ. Thẩm Diên Phi bế cô lên, véo véo khuôn mặt tinh xảo của cô, nửa trêu đùa nửa dồn ép hỏi, cứ sống với nhau như thế cả đời được không? Anh nói như thế nhưng đáy mắt lại quá âm u. Nếu như Tuệ Tuệ mở miệng, nếu cô thật sự thích, anh cũng sẽ... Cường Thần Niệm nhắm mắt ôm lấy anh, lồng ngực tê dại, chua xót mà lại ngọt ngào. Trái tim có lẽ đã tan chảy mất rồi, tí ta tí tách chảy xuống. Cô ừ một tiếng, nhưng chờ cho đến khi loại cảm xúc dâng trào nọ qua đi, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy hơi hơi mất mát. Thật ra cô rất muốn, muốn có một đứa con với Thẩm Diên Phi, muốn cho linh hồn bé nhỏ kia có được gấp bội tuổi thơ và tình yêu mà chính bản thân mình chưa từng được có. Muốn cho sinh mệnh tốt đẹp do chính mình nuôi dưỡng kia chảy dòng máu của cả hai, gọi anh là ba, cho anh càng nhiều tình cảm hơn. Nhưng đều không quan trọng, đàn anh muốn gì thì cô sẽ cho anh cái đó. Bất kể là chỉ có hai người bên nhau hay là gia đình sum vầy hòa thuận, cô đều có thể cho được nổi. Thẩm Diên Phi đỡ đầu Khương Thời Niệm. Khi cô mở mắt ra, gợn sóng không giấu được bên trong đáy mắt kia hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Anh ôm cô, đứng lên quay về phòng ngủ tự giễu. Tuệ Tuệ thật đáng thương, gả cho một kẻ ích kỷ như anh. Cho dù là đền bù tuổi thơ đi nữa thì đó cũng là tuổi thơ của Tuệ Tuệ, chứ không phải của ai khác. Dựa vào đâu mà lại bắt Tuệ Tuệ tận mắt chứng kiến những gì cô thiếu thốn được bù đắp trên người một đứa trẻ khác. Còn tuổi thơ của chính cô thì vẫn còn ở lại trong quá khứ xa xôi của trước kia. Trái tim anh rất nhỏ, những gì ngọt nhất anh chỉ muốn cho một mình Tuệ Tuệ mà thôi. Những gì Tuệ Tuệ có cũng chỉ có thể thuộc về anh. Chuyện bị chia sẻ này mà, chỉ một mình ba mẹ là đủ rồi. Nếu lại xuất hiện thêm một người nào nữa thì chỉ sợ là anh sẽ không chịu nổi. Ngày mốt là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu. Sau khi ăn cơm trưa với mấy người nhà họ Thẩm xong, Thẩm Diên Phi và Khương Thời Niệm đưa ba mẹ về nhà trước. Xe dừng ở dưới lầu, không vội vàng phải đi. Tay Thẩm Diên Phi gác lên vô lăng, trong ánh nắng màu vàng kim nhạt của buổi chiều tràn vào trong xe, anh nhớn môi hỏi cô, bà xã, hẹn hò không? Khương Thời Niệm ngơ ngác, đối mặt với khuôn mặt sắc sảo được phủ một lớp ánh sáng mỏng manh của anh, nhịp tim cực kỳ thành thật mà tăng tốc thật nhanh. Cô theo Thẩm Diên Phi, cố nhịn không hỏi anh rốt cuộc muốn đi đâu. Khi nghĩ ra được một địa điểm nào đó thì đều nói ra, nhưng cuối cùng lại bị ý cười nhàn nhạt không đoán ra được trong mắt người đàn ông, phủ định đi mất. Khương Thời Niệm không ngờ rằng xe lại chạy thẳng một đường về phía ngoại ô Bắc Thành. Nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên hiu quạnh, những chiếc bàn cổ xưa quen thuộc trong hồi ức ở bên đường và gốc cây cổ thụ có hình dáng xấu xí đột nhiên xông vào trong tầm mắt cô. Cô nhận ra đích đến là ở đâu, đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt dần dần trắng bệch, bàn tay vô thức đè chặt ghế, bị Thẩm Diên Phi kéo sang, một tay anh đánh lái, một tay đan chặt vào cô. Đừng sợ. Tay anh dán sát vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, nói một cách cực kỳ kiên quyết. Có anh đây.